Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, mượn đao giết người một chết một trốn. Tần Hoài Ngọc trường thương trong tay, cùng Thiết Lôi Ngân Nha trong tay tấm sắt chạm vào nhau. Thẳng chấn Tần Hoài Ngọc hai tay tê dại kém, một điểm liền không có có bắt được trường thương trong tay. Tần Hoài Ngọc biết rõ, mình tuyệt đối không phải là đối phương đối thủ, nếu như đánh tiếp nữa, e sợ mạng nhỏ khó bảo toàn, vì vậy vội vàng thay đổi chiến mã, liền hướng về bổn trận bỏ chạy. Cái này Thiết Lôi Ngân Nha quả nhiên không phải bình thường. Mặt tướng không phải là đối thủ của hắn, còn tiên phong tướng quân thứ tội. Tần Hoài Ngọc đối với La Thông nói, bại chính là bại. Vốn tiên phong vừa nãy, ngươi nên không có quên a, ngươi đến đem Tần Hoài Ngọc cho vốn tiên phong cầm xuống. Trọng trách 40 quân côn, La Thông mặt không hề cảm xúc đối với Tần Hoài Ngọc nói. Sau đó liền có binh tốt đi tới, đem Tần Hoài Ngọc đè xuống. Không lâu lắm liền nghe được doanh trướng ra, truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, đứng thẳng hai bên Tô Lân cùng Tô Phượng. Đó là một cái trong lòng run sợ, bọn họ không nghĩ tới, La Thông vậy mà như thế thiết diện vô tình, liền huynh đệ mình cũng không buông tha, người phương nào đồng ý thay vốn tiên phong, chém cái kia Thiết Lôi Ngân Nha. La Thông nhìn hai bên võ tướng hỏi, Tần Hoài Ngọc võ nghệ, đại gia thế nhưng là rõ ràng trong lòng, liền Tần Hoài Ngọc cũng đánh không lại cái kia Thiết Lôi Ngân Nha. Thì có ai dám phùng má giả làm người mập, đứng ra đây, nếu không có ai chủ động chiến, cái kia vốn tiên phong liền muốn phái binh khiển tướng, Tô Lân ngươi dẫn người đi vào đi tới một lần, Tô Phượng ngươi mang vốn tiên phong lôi đình thanh long quân, vì ngươi huynh trưởng quan địch liệu trận, để phòng ngươi huynh trưởng có sai lầm, La Thông mở miệng nói. Cái này huynh đệ hai người nhưng là có nỗi khổ khó nói. Bằng trong tay bọn họ cái kia mấy lần, liền Tần Hoài Ngọc cũng đánh không lại. Huống chi đi chiến Thiết Lôi Ngân Nha. Thế nhưng là quân lệnh như sơn, bọn họ có sao dám từ quân lệnh mà không để ý. Chỉ có thể cắn răng rõ một tiếng, mang binh ra nghênh đón đi đối chiến Thiết Lôi Ngân Nha. Thiết Lôi Ngân Nha lại nhìn thấy đường doanh bên trong có người đi ra. Trong lòng đó là cao hứng vạn phần. Mới vừa rồi bị Tần Hoài Ngọc thừa dịp hắn chưa sẵn sàng trốn về đại doanh. Để trong lòng hắn đó là vạn phần hối hận. Bây giờ lại có người đi ra. Người nói cái này Thiết Lôi Ngân Nha làm thế nào có thể không cao hứng. Ở trong mắt hắn, đường doanh bên trong võ tướng, từng cái chẳng qua là đồ có kỳ danh mà thôi. Căn bản là không có có người là hắn đối thủ. Cái này Tô Lân vừa đi, vừa hướng Tô Phượng nói. Huynh đệ, hôm nay sự tình e sợ không đúng. Xem ra cái này La Thông muốn mượn Thiết Lôi Ngân Nha tay. Muốn huynh đệ chúng ta tính mạng. Đại ca, khó nói cái này La Thông biết rõ. Cha hắn cha cùng gia gia đều là chết ở chúng ta trong tay phụ thân. Tô Phượng nói khẽ với Tô Lân nói. Rất có khả năng này. Xem ra hôm nay huynh đệ chúng ta hai người là chạy trời không khỏi nắng. Tô Lân thở dài nói. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới hai quân trước trận. Tô Lân đối với Tô Phượng nói. Chờ một chút ta đi tới đối chiến cái này Thiết Lôi Ngân Nha. Bắt cái thời cơ ta liền rút lui đem trở về. Tối hôm nay chúng ta tìm thời cơ chạy ra cái này đường doanh, mới có thể bảo vệ cái mạng nhỏ này. Tô Lân sau khi nói xong, hai chân một điểm chiến mã liền giết ra ngoài. Cái này Tô Lân nơi nào là Thiết Lôi Ngân Nha đối thủ. Liền ngay cả Tần Hoài Ngọc cũng là dựa vào Thiết Lôi Ngân Nha chưa sẵn sàng, mới có thời cơ chạy ra sinh thiên. Bây giờ cái này Thiết Lôi Ngân Nha đã sớm chuẩn bị. Làm thế nào có thể để Tô Lân lại từ trong tay mình chạy trốn. Chỉ thấy Thiết Lôi Ngân Nha cầm trong tay tấm sắt cao cao nâng lên. hướng về Tô Lân phương hướng trực tiếp tung. Tô Lân tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vậy mà đem binh khí trong tay bay ra ngoài. Muốn né tránh đã không kịp, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, cả người liền bị nện đến bay ra ngoài. Đang nhìn Tô Lân, đã bị nổ thành một bãi thịt nát, sụi lơ tại không xa xa. Tô Phượng không nghĩ tới, ca ca của mình, thậm chí ngay cả một hiệp đều không có chịu đựng, sẽ chết ở trong tay đối phương. Lúc này Tô Phượng đã sớm bị sợ bể mật, nơi nào còn dám đi tới cùng Thiết Lôi Ngân Nha giao chiến. Đẩy ngựa liền hướng về đường doanh bên trong triệt hồi. Không lâu lắm, Tô Phượng liền lảo đảo đi vào La Thông đại trướng, quỳ trên mặt đất đối với La Thông nói: "Tiên phong tướng quân, ta huynh trưởng không tới một hiệp, liền chết ở Thiết Lôi Ngân Nha trong tay. Ngươi huynh trưởng vì quốc vong thân, chính là đại đường anh hùng, có thể ngươi không đánh mà chạy lại phải bị tội gì đây? Ngươi đến đem Tô Phượng cho vốn tiên phong mang xuống, đánh thật mạnh 40 quân côn." La Thông phẫn nộ đối với Tô Phượng nói: "Tô Phượng tuy nhiên bị đánh 40 quân côn, nhưng tối thiểu nhưng giữ được mệnh ở." Hắn nhớ được chính mình ca ca trước khi đi cùng mình nói. Vì vậy liền ở là khuya khoát thời điểm, nhân lúc người ta không để ý lén lút chạy ra đường doanh. Nói thật, La Thông cũng không nghĩ tới Tô Phượng sẽ ở cái này thời điểm chạy trốn. Dù sao cái kia 40 quân côn đã đem Tô Phượng đánh cho ra chóc thịt bong. Bất quá khi La Thông phát hiện thời điểm đã muộn, lại nghĩ truy đuổi đã không kịp. Dù sao không biết cái kia Tô Phượng hướng về phương hướng nào chạy đi. Nếu không cách nào lại truy đuổi Tô Phượng, cái kia La Thông cũng không cần phải tại việc này trên xoắn suýt. Trực tiếp thăng làm to trướng, lần thứ hai bắt đầu bài binh bố trận. Bất quá lúc này Tần Hoài Ngọc không ngờ đứng ở hai bên. Bởi vì ngày hôm qua Tần Hoài Ngọc căn bản là không có có thật chịu đòn. Tất cả những thứ này đều là bọn họ từ trước kế hoạch tốt. Hết thảy đều chính là gây nên Tô Lân cùng Tô Phượng huynh đệ hai người vào chỗ chết. Thế nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên để Tô Phượng trốn. Vậy cũng là La Thông nhất thời sơ sẩy. Xem ra các anh em không có một người là cái này Thiết Lôi Ngân Nha đối thủ. Vậy hãy để cho ta đi thử xem hắn thân thủ. Mấy vị ca ca cho ta quan địch liệu trận. La Thông mở miệng nói. Bây giờ toàn bộ trong quân trướng còn lại đều là tự gia huynh đệ, cho nên nói chuyện ngữ khí liền không có hôm qua dáng vẻ như vậy. Người nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận. Cái kia Thiết Lôi Ngân Nha trong tay tấm sắt cực kỳ nặng nề, tận lượng tránh khỏi cùng hắn xuất hiện cứng đối cứng tình huống. Tần Hoài Ngọc đối với La Thông giao cho nói: "Đại ca yên tâm, huynh đệ trong lòng hiểu rõ." La Thông sau khi nói xong liền đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, sai người mang qua chiến mã, nhấc qua ngũ câu thần phi lượng ngân thương, liền dẫn Ngụy Vương cấm quân ra đường doanh. Mọi người đi tới Tráng Lương nhốt trước khiêu chiến. Không lâu lắm Thiết Lôi Ngân Nha liền mở ra đóng cửa dẫn đội lao tới. Nhìn đối diện đến một đám con nít, Thiết Lôi Ngân Nha cười lớn nói: "Xem ra đại đường quả nhiên đã không người. Dĩ nhiên phái tới một ít cật nãi oa em bé đi tìm cái chết." Thiết Lôi Ngân Nha hưu thành miệng: "Lưỡi lợi hại, hôm qua ngươi chém vốn tiên phong dưới trướng đại tướng, hôm nay vốn tiên phong muốn báo thù cho hắn tuyết hận." La Thông sau khi nói xong, hai chân một điểm bàn đạp ngựa, liền hướng về Thiết Lôi Ngân Nha giết tới. Thiết Lôi Ngân Nha nhìn thấy La Thông hướng mình giết, tương tự hai chân một điểm bàn đạp ngựa, hướng về La Thông xông lại, trong miệng còn không ngừng la lớn: "Bản tướng trong tay không giết vô danh chi bối, đối diện thằng nhóc con báo không lên danh đến. Ta chính là đại đường Việt quốc công La Thông, nay phụng nhà ta nguyên soái chi mệnh, vì là tiền bộ chính ấn quan tiên phong." La Thông một bên thôi thúc chiến mã, một bên la lớn, nghe được La Thông không khỏi để Tiết Lôi Ngân Nha trong lòng cả kinh. Cái này Bắc Phiên không ít cùng La Nghệ giao tiếp, đặc biệt là La Nghệ thủ hạ Yến Vân Thập Bát Kỵ. Đây chính là giết Bắc Phương người ngã ngựa đổ tồn tại. Hơn nữa La Thành trong tay cái kia cái ngũ câu thần phi lượng ngân thương, lại càng là nhiễm vô số Bắc Phiên người máu tươi. Vậy thì không khỏi không cho Tiết Lôi Ngân Nha cẩn thận cần. Dù sao cái này La gia phụ tử uy danh, đủ để chấn động Bắc Phiên chư tướng. Vì lẽ đó đang đối chiến La Thông thời điểm, Thiết Lôi Ngân Nha liền ở thêm một cái tâm nhãn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.